Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, bị Thanh Long Linh Thú vạch trần. Thanh Long Linh Thú mà nói, trực tiếp để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây ngẩn cả người. Không biết lời này là ý gì, nhưng mà không lâu lắm, bọn hắn chính là hiểu được. Tô Đồng thủ ấn một hồi biến hóa sau đó, tại Tô Đồng sau lưng, có một vệt màu trắng cái bóng xuất hiện, theo sau khi ngưng tụ trở thành một đầu màu trắng cự hổ. Gào, cự hổ xuất hiện thời điểm, hướng phía bầu trời sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm này, cũng là để cho người chung quanh tâm thần đô là run lên. Đây, bạch hổ linh thú, Tiếu Tiếu cũng là trong nháy mắt này, đem bạch hổ linh thú cho nhận ra. Ôn Tinh Kiếm mấy người cũng là sửng sờ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây Tô Đồng dĩ nhiên là Bạch Hổ chi chủ. Tốt nhất, Tô Đồng, người dĩ nhiên là Bạch Hổ chi chủ. Lúc này Nhan Linh cũng là nhìn đến Tô Đồng. Nàng cũng không có nhận thấy được. Tô Đồng dĩ nhiên là nắm giữ Bạch Hổ linh thú. Nếu không phải Thanh Long linh thú mở miệng, nàng còn thật không biết. Hắc hắc. Tô Đồng ngại ngùng cười cười. Sau đó trong tay ấn quyết một lần nữa biến hóa. Trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một đạo bóng người màu đen. Khi nhìn thấy bóng người màu đen thời điểm, tất cả mọi người đều là khiếp sợ muôn phần. Bởi vì đây là khác một đầu linh thú. Mặc Kỳ Lân, Huyền Kính nghẹn ngào la lên. Đây màu đen linh thú có không ít. Nhưng mà dài dáng vẻ như vậy. Liền Mặc Kỳ Lân rồi. Tô Đồng, ngươi. Chấm ngoặc kép, Nhan Linh cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đây Tô Đồng không chỉ là Bạch Hổ chi chủ, vậy mà vẫn là Mặc Kỳ Lân chi chủ. Một người có thể làm hai đầu linh thú chủ nhân sao? Đây được cường đại dường nào nha? Thật không ngờ, các ngươi hai người này, vậy mà sẽ chọn một người làm chủ nhân. Xem ra tiểu tử này không tồi nha. Thanh Long linh thú lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng, tiểu tử này xác thực không bình thường, so với trước kia Bạch Hổ chi chủ, mạnh hơn không ít. Bạch Hổ linh thú lúc này, ngược lại không có khách khí, trước một đời Bạch Hổ chi chủ, tuy rằng thực lực cũng là không tệ, bất quá tại Bạch Hổ trong mắt, cũng chính là vừa vặn thích hợp làm chủ nhân, nhưng mà trước mắt Tô Đồng, cho Bạch Hổ linh thú một loại rất cảm giác đặc thù, loại cảm giác đó, chỉ có đệ nhất đảm nhận chủ nhân cho Bạch Hổ linh thú mang theo qua. Phải không? Cho đánh giá cao như vậy. Thanh Long linh thú dĩ nhiên là rõ ràng Bạch Hổ linh thú tính nết. Bạch Hổ linh thú nói như vậy, dĩ nhiên là sẽ không nói bậy bạ. Cho nên lúc này cũng là hiếu kỳ quan sát một chút Tô Đồng. Hừm, ta đây cũng có cảm giác. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng nói ra, đối với Tô Đồng thực lực, hắn là rõ ràng, từ lúc trước mới vừa quen thời điểm, từng bước đi tới đây. Thật không ngờ, người cũng tán thành. Thanh Long linh thú lúc này cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc Kỳ Lân tính cách giống nhau, Thanh Long linh thú cũng là rất rõ ràng. Gia hỏa này, vậy mà sẽ cho ra đánh giá như vậy. Mặc dù chỉ là nói cảm giác, nhưng mà Thanh Long hiểu rõ, bọn hắn nói cảm giác dĩ nhiên là đi theo đệ nhất đảm nhận chủ nhân thời điểm cảm giác. Hắn đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ ngộ tính không thua chủ nhân. Lúc này, Mặc Kỳ Lân cũng là một lần nữa mở miệng nói. Nghe vậy, Thanh Long linh thú rốt cục thì kinh hãi. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ ngộ tính không thua chủ nhân. Chủ nhân này dĩ nhiên là đệ nhất đảm nhận chủ nhân. Lúc trước đệ nhất đảm nhận chủ nhân chính là nắm giữ thượng cổ thần chi ngôn ngữ, mới có thể từng bước một tăng lên. Nhưng là bây giờ Mặc Kỳ Lân vậy mà nói, trước mắt người này, ngộ tính cùng đệ nhất đảm nhận chủ nhân một dạng. Nói như vậy mà nói, trước mắt người trẻ tuổi này, có khả năng đạt đến lão chủ nhân kia một cảnh giới. Điều này sao có thể? Cũng có lẽ bây giờ vẫn không thể kết luận. Nhưng mà ta biết, một ngày nào đó hắn có thể đạt tới. Mặc Kỳ Lân không coi ai ra gì nói ra. Hết thảy các thứ này nghe vào Nhan Linh đám người trong tai, hoàn toàn không nghe rõ. Tô Đồng ngược lại là có thể nghe hiểu. Đây lão chủ nhân, liền là vị nào, lấy chính mình cùng một vị kia tương đối. Mặc Kỳ Lân có phải hay không có chút đánh giá cao? Nếu ngươi nói như vậy, kia có lẽ vậy. Thanh Long Linh Thú lúc này, cũng là không nói gì nói ra. Nghe vậy, Mặc Kỳ Lân cũng không có nói nhiều. Nhìn về phía Chu Tước Linh Thú, chậm rãi mở miệng. Chắc hẳn ngươi hẳn biết Chu Tước Linh Thú thiếu hụt cái gì đi. Hừm, nàng Phượng Vũ không thấy. Thanh Long Linh Thú lúc này, cũng nói ra. Cái gì Phượng Vũ? Nhan Linh cũng là sửng sờ. Sau đó liền vội vàng hỏi thăm một câu. Nghe vậy, Mặc Kỳ Lân cũng là giải thích. Kỳ Lân có Kỳ Lân cầu. Bạch Hồ có Hổ Nha. Thanh Long có Long Châu. Chu Tước, dĩ nhiên là Phượng Vũ. Ta biết rồi. Chỉ cần tìm được Phượng Vũ, Chu Tước Linh Thú chính là có thể hoàn toàn khôi phục. Tô Đồng lúc này, cũng là hiểu được. Thật không ngờ. Những thứ này, vậy mà đều là trọng yếu như vậy. Nếu là không có Kỳ Lân cầu, Mặc Kỳ Lân liền không có cách nào khôi phục thực lực. Nếu như không có Hổ Nha, Bạch Hổ Linh Thú cũng là không có cách nào khôi phục. Lần này, nếu là không có Long Châu, Thanh Long Linh Thú cũng không có cách nào khôi phục lại. Chỉ có Chu Tước Linh Thú đang bị Nhan Linh khống chế sau đó. Không có khôi phục. Nguyên lai là thiếu hụt Phượng Vũ. Vậy muốn đi cái gì địa phương? Tìm kiếm Phượng Vũ đâu? Tô Đồng cũng là hỏi ra Nhan Linh cũng muốn hỏi vấn đề. Không rõ. Cùng ngươi tìm kiếm Long Châu một loại. Xem vận khí. Mặc Kỳ Lân lắc lắc đầu. Những thứ này, tại cái gì địa phương? Bọn nó cũng không biết. Đều là bởi vì trọng thương sau đó để lại. Ai có thể có được? Kia cũng là ai vận khí? Đây, vậy chẳng phải là muốn mắc đại lục tím. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất kể là Kỳ Lân cầu vẫn là Hổ Nha, hoặc là Long Châu, đều là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Đây nếu là trực tiếp đi tìm Phượng Vũ mà nói, sợ rằng rất khó tìm nha. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm. Mà Kỳ Lân lúc này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc trước đại chiến, bọn hắn tất cả mọi thứ đều là rơi mất, bây giờ muốn tìm kiếm cũng là không cách nào tìm được, chỉ có thể đến đại lục bên trên thử vận khí. Hừm, ta sẽ đến đại lục bên trên tìm kiếm. Tô Đồng lúc này gật đầu một cái nói ra. Được. Mặc Kỳ Lân nói một chữ, một người nhất linh thú lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Các ngươi đây là diễn cho ta xem đi, muốn ta lựa chọn tiểu tử này. Thanh Long Linh Thú lúc này cũng là đã nhìn ra, trước mắt đây một người nhất linh thú rõ ràng chính là diễn trò cho hắn nhìn. Ha ha ha, nhà đầu này mặc dù có Chu Tước Linh Thú, nhưng mà ngươi chắc có lựa chọn tốt hơn đi. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là hỏi. Nghe vậy, Thanh Long Linh Thú cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn đến Chu Tước Linh Thú. Ta biết các ngươi đang ta Long Châu bên trên động tay chân. Thanh Long Linh Thú lúc này chính là trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, Tô Đồng nhìn về phía Mặc Kỳ Lân. Không phải nói không phát hiện được sao? Khục khục, thật không ngờ Thanh Long Linh Thú thực lực tăng lên rất nhiều. Lúc này Mặc Kỳ Lân cũng là có chút lúng túng, mà Tô Đồng cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu bị phát hiện, đánh giá Thanh Long Linh Thú sẽ không lựa chọn mình. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.